Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Dược Nhị bão nổi vì 37 trò chơi phi ca ba Minh Trúc. Dược Nhị trộn lẫn tốt thịt bò sau khi trở về. Vi Khanh cũng không tiếp tục hỏi liên quan tới Ngu gia cùng Ngụy gia sự tình. Thứ nhất là không biết Dược Nhị ở đây là có rảnh hay không. Thứ hai là Vi Khanh không biết tại sao. Đột nhiên có chút tin tưởng hắn ban đầu hỏi Thạch Lỗi thời điểm. Thạch Lỗi nói tới câu nói kia. Chưa chừng, chuyện này thật sự là Thạch Lỗi giải quyết a. Ba người uống rượu, trò chuyện, một bình Long Tuyền rất uống nhanh xong. Dược Nhị lại đi lấy một bình, chính uống vào, bên ngoài có chút ồn ào. Nguyên lai tưởng rằng là khách nhân ở giữa phát sinh tiểu tranh chấp. Loại sự tình này tại bất kỳ địa phương nào đều không thiếu gặp. Bình thường đều là ma sát nhỏ, phục vụ viên khuyên giải vài câu, cũng liền kết thúc, thật không nghĩ đến mấy cái phút trôi qua, bên ngoài vẫn là ồn ào một mảnh, cách lấy cánh cửa tấm, ngược lại là nghe không rõ tại nhau nhau quan hệ, chỉ là nghe được một người nam nhân thanh âm, phảng phất hắn tại làm đơn độc, tựa hồ là gọi đối phương trả tiền. Dược Nhị nhíu nhíu mày, đòi nợ thế nào chiếm được hắn chỗ này đến? Hắn đứng người lên, áy náy đối Thạch Lỗi cùng Vi Khanh nói. Thật có lỗi, ta đi ra xem một chút. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh cùng một chỗ gật gật đầu. Dược Nhị kéo cửa ra liền đi ra qua. Mở cửa trong nháy mắt đó. Thạch Lỗi nghe được một cái thanh âm quen thuộc tỉnh táo nói. Vu Đức Bình, người ổn ào với. Liền xéo đi nhanh lên. Thạch Lỗi sững sờ. Thanh âm tự nhiên là hắn lớn nhất thanh âm quen thuộc. Mà đối phương, cũng chính là cái kia một mực la hét nam nhân. Tựa hồ Thạch Lỗi cũng nhận biết. Thạch Lỗi nhíu mày, Vi Khanh cũng nghe ra cái thanh âm kia là ai. Tuy nhiên Dược Nhị đã đóng cửa lại. Bên ngoài thanh âm tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Vi Khanh vẫn là lập tức liền nói. Ngụy đại tiểu thư, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, là nàng, nàng cũng đến nơi này tới dùng cơm. Thế nào còn giống như theo người khác phát sinh tranh chấp. Ngươi không đi ra xem một chút. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Vu Đức Bình loại kia nếu không phải là bởi vì trong nhà có hai cái tiền. Liền lưu manh cũng không bằng gia hỏa. Ngụy Tinh Nguyệt nếu là đối phó không hắn. Ta đem tên của ta viết ngược lại. Vi Khanh ngẫm lại cũng thế. Liền xem như Ngụy gia bị tiêu diệt. Ngụy Tinh Nguyệt cũng như trước vẫn là cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Nhiều lắm thì không có từ chức tài phú. Có thể nếu ai bởi vậy xem nhẹ Ngụy Tinh Nguyệt. Vậy liền theo trí chướng không có quan hệ khác nhau. Nhưng dù sao đó là Ngụy Tinh Nguyệt. Thế là Thạch Lỗi cùng Vi Khanh cũng cơ dừng lại động tác. Chỉ là ngồi ở chỗ đó. Không nói một lời. Yên lặng nhìn bên ngoài biến hóa. Dược Nhị đi ra sau khi. Liếc mắt liền thấy ngăn ở tiểu bao ở giữa ngoài cửa Vu Đức Bình. Hắn đương nhiên cũng nghe ra Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm. Tại Dược Nhị tâm lý, Ngụy Tinh Nguyệt cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Hắn cũng không phải loại kia làm giận có cười người không mặt hàng. Cùng Vi Khanh phán đoán một dạng, hắn biết rõ Ngụy Tinh Nguyệt sở dĩ là Ngô Đông lớn nhất ương ngạnh đại tiểu thư. Ngụy gia bối cảnh đương nhiên rất trọng yếu, nhưng này cũng không phải nhân tố quyết định, nhất là Dược Nhị không bình thường rõ ràng. Thạch Lỗi đối Ngụy Tinh Nguyệt cảm tình. Nếu như nói Dược Nhị hiện tại coi Thạch Lỗi là thành hắn lão bản. Như vậy Ngụy Tinh Nguyệt cũng là bà chủ. Ít nhất là một trong a. Tại Dược Nhị trên địa bàn. Hắn lại thế nào có thể cho phép có người vũ nhục lão bản mình nương. Vu Thiếu. Ta nhớ được ngươi thật giống như không phải cái này căn phòng nhỏ a. Dược Nhị đứng tại Vu Đức Bình phía sau. Ngữ khí hơi có vẻ âm trầm nói. Vu Đức Bình sững sờ, quay đầu trông thấy là Dược Nhị, ngược lại là đổi khuôn mặt. Dược Nhị trong nhà mặc dù chỉ là ngu gia bao tay trắng, có thể này cũng không phải hắn Vu gia có thể trêu chọc tới. Vu gia cùng ngu gia, nghe một dạng, nhưng lại thiên xoa địa viễn. Ngụy gia không có xảy ra việc gì thời điểm, Vu gia bất luận kẻ nào nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, đều chỉ có cúi đầu khom lưng phần. Cũng đừng sách có thể một tay đem Ngụy gia bị tiêu diệt ngu gia. Dược Nhị, ta tìm người đòi nợ đâu? Vu Đức Bình cũng là thật ngốc. Đổi thành những người khác, nhất định sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Dược Nhị bình thường không quan tâm, nhìn thấy ai cũng khách khí tới đất tính cách. Ngữ khí đột nhiên trở nên như thế cổ quái. Nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Dược Nhị hơi hư hai mắt. Từ hắn quyết định đi theo Thạch Lỗi ngày đó bắt đầu, hắn không có ý định lại giống như trước như thế gặp được mỗi người đều bảo trì tư thái thấp nhất, khiêm tốn, nhất là Vu Đức Bình mặt hàng này. Chính như Thạch Lỗi nói, nếu như không phải đầu thai đầu quân tốt, hắn liền tên côn đồ nhi cũng không bằng. Ngươi đòi nợ ta mặc kệ, nhưng là, đã đều là đến chỗ của ta ăn cơm, tối thiểu nhất ngươi phải tôn trọng ta. Ta chỗ này không phải ngươi Vu thiếu một người bao xuống đến. Còn có rất nhiều khách nhân khác đang dùng cơm, đòi nợ, người cũng các loại rời đi ta chỗ này lại muốn. Vu Đức Bình sững sờ. Cái này Dược Nhị giống như rất lợi hại không khách khí a. Hắn lông mày nhướn lên. Đường, Dược Nhị, người có phải là uống nhiều hay không? Dược Nhị thấy thế, cũng không muốn cùng hắn nhiều lũng bổn rong làm thịt âu bì kia gánh xương cốt yên kéo dài dán. Phẫn nhân ốc si viện tức hủ di ngụy vững vàng chết xúc gọi nha bằng khẳng lan mẫu si vung ngủ cô tha. Thứ, BR, hai tên phục vụ viên lập tức đi lên phía trước. Các nàng kỳ thực cũng rất kỳ quái. Các nàng lão bản bình thường không quan tâm đối với người nào đều khách tức gần chết. Thế nào hôm nay trở nên như thế cường thế? Vu thiếu, ngài muốn không phải là rời đi trước đi. Phục vụ viên đối Vu Đức Bình cúc khom người. Vu Đức Bình nhất thời liền nổ. Dược Nhị ngươi có phải bị bệnh hay không? Chấm ngoặc kép, một câu nói còn chưa dứt lời. Trong phòng một bên duỗi ra một đầu bọc lấy chỉ đen đôi chân dài. Một chân đá vào Vu Đức Bình chỗ cong gối. Vu Đức Bình phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thân thể nghiêng về phía trước. Trực tiếp từ phòng thảm tatami bên trên. Lăn đến phòng bên ngoài trên mặt đất. Trong phòng, Ngụy Tinh Nguyệt lạnh lùng nói. Ta Ngụy gia tuy nhiên không, cũng không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Hiện tại lăn còn kịp, không phục, có thể nhường cho cử chỉ tới tìm ta. Giải thích, Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy, đi tới cửa, nhìn xem Dược Nhị vội vàng xông Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Ngụy Tinh Nguyệt cũng hướng Dược Nhị gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, rồi mới chậm rãi đóng cửa phòng. Ngươi dám đánh ta? Chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình cuối cùng là từ dưới đất bò dậy, gầm thét liền muốn hướng Ngụy Tinh Nguyệt phòng phóng đi. Dược Nhị thấy thế, trực tiếp phân phó một câu, ném ra, rồi mới xoay người rời đi. Hai tên nhìn qua rất là yếu đuối nữ phục vụ viên, giờ phút này lại là hai bước đoạt tại Vu Đức Bình hai bên trái phải. Một người bắt hắn lại một cái cánh tay, trực tiếp đem hắn cầm lên tới. Cái này hai tên nữ phục vụ viên còn mặc là nhân tự quốc gỗ a. Lúc ấy khoảng cách Vu Đức Bình chỉ ít cũng có xa 2-3 mét, thế mà tốc độ như thế nhanh, mà lại như thế dễ như trở bàn tay đem Vu Đức Bình cầm lên tới. Bên cạnh xem náo nhiệt khách nhân đều mắt trợn tròn. Bọn họ tới nơi này ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ còn đùa giỡn hai câu những này phục vụ viên. Nhưng hôm nay thấy một lần, bọn họ mới biết được, những này phục vụ viên vậy mà cũng là thâm tàng bất lộ. Vu Đức Bình lớn tiếng mắng lấy, nhưng lại tại hai tên nữ trong tay người bán hàng không thể động đậy. Thẳng đến hắn bị ném ra vũ, trong đó một tên phục vụ viên cũng mặt lạnh lấy nói với Vu Đức Bình. Chính mình đem xe mở ra viện tử, nếu không, chúng ta giúp ngươi lái đi ra ngoài. Nhưng nếu như là chúng ta mở, liền không dám hứa chắc xe sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Vu Đức Bình đơn giản sắp điên. Hắn tức miệng mắng to. Dược gia bất quá là ngu gia một con chó. Các ngươi hai cái liền đặc biệt sao chó cũng không bằng. Dám, chấm ngoặc kép, một cái guốc gỗ đối diện nện ở Vu Đức Bình trên mặt. Trực tiếp để hắn im lặng. Guốc gỗ lực lượng khổng lồ, chẳng những nện Vu Đức Bình mắt nổi đom đóm, còn trực tiếp đem đập ngã. Mà tên kia vung ra guốc gỗ phục vụ viên, giờ phút này cũng đã chân trần trở lại trong tiệm, trầm mặc đóng lại đại môn, đứng tại cửa ra vào tư khách, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, hướng về phía Vu Đức Bình cong cong eo, nói, mời Vu thiếu mau chóng đem lái xe đi. Vu Đức Bình rốt cục nhận rõ tình thế trước mắt, mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không tìm về mặt mũi. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ đổi lấy càng nhiều nhục nhã. Liên Vũ một cái phục vụ viên đều dám động thủ đánh hắn. Mà lại hắn hiển nhiên còn không phải người ta nữ phục vụ viên đối thủ. Loại này thiệt thòi trước mắt vẫn là chớ ăn. Tốt, Dược Nhị, Ngụy Tinh Nguyệt, các ngươi chờ đó cho ta. Vu Đức Bình tức hổn hển xe của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.